Chương 365, rung động thế nhân. Lâm Khả Hân một mặt sùng bái nhìn lấy Trần Mạch, đây mới gọi là chân chính một người dư ải vạn người không thể qua a, đây mới là tất cả mọi người hy vọng tại Thiên Lâm dạng này một cái tiên hiệp thế giới trò chơi bên trong chỗ đạt tới một chuyện a, thế mà người ta đạt đến a, cái này mẹ nó, cái này Trần Mạch đến bây giờ đã dùng không dưới 10 cái không giống nhau đại chiêu đi, cái này quá khoa trương a, 10 cái tăng thêm trước đó tại linh kiếm các phóng thích qua, hắn chẳng lẽ có mười mấy cái đại chiêu, ta mẹ nó kéo con bê đi, loại này đại chiêu coi như đến trò chơi hậu kỳ, người chơi có thế có một cái vậy liền nghịch thiên, hắn có mười mấy cái đây mới là trò chơi tiền kỳ a, đây là muốn làm gì, coi như là công tử Mạch Khuynh Thành bọn họ đến trò chơi hậu kỳ cũng không thể dạng này a, chẳng lẽ Thiên Lâm chính là như vậy, kỳ thật bây giờ đang ở Thiên Lâm bên trong công tử Mạch bọn họ cũng có nhiều như vậy đại chiêu, là chúng ta kiến thức ngắn đó cũng không phải chủ yếu nhất là hắn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy đại chiêu mà lại các ngươi phát hiện không có, không có giống nhau, cùng đêm hôm đó tại linh kiếm các thả ra cũng không có tái diễn, tuy nhiên có xem ra không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ cũng không phải là một cái kỹ năng, chẳng lẽ là tại siêu cấp thế lực bên trong học tập cũng không thể nào, ánh mắt mọi người toàn bộ chú ý Trần Mạch. Mà Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng không phải ăn chay, ở giữa Long Tiểu Nhu thả người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng xuất hiện một cái thánh long hư ảnh, hai tay ngưng tụ lực lượng cường hãn. 5 giây về sau, một cái kinh khủng hỏa cầu đánh vào yêu trong bầy thú oanh viêm bạo thiên tinh mà Thủy Thủy cửu thải thiên dược chạm điên cuồng oanh kích, mọi người nguyên một đám nhìn che đậy chủ nhân này ngữ bức, hai cái này tiểu la lị cũng không kém á ngọa tào Lâm Khả Hân miệng nhỏ. Dương thật to, tất cả mọi người hảo lợi hại a, hắn cũng không thể mất mặt. Thiên sứ thẩm phán Lâm Khả Hân tại chỗ ngâm sướng kỹ năng, tiếp theo trên hư không, mọi người thấy một cái đẹp đặc biệt mở ra hai cánh thiên sứ hư ảnh, chỉ thấy nàng múa động trong tay thanh kiếm. Sau đó một thanh khổng lồ kiếm phá nát bầu trời rơi trên mặt đất. Quanh một mảnh quái vật toàn bộ miểu sát. A Lâm Khả Hân lộ ra nét mặt hưng phấn. Mọi người, Triệu Ảnh Ngộng, Hoa Đồng dạng đều là muội tử. Làm sao nàng yếu như vậy? A nói yếu đâu, kỳ thật cũng không yếu. Chỉ tiếc nàng là thích khách, tăng thêm tại vị ương cung cũng đúng là tập được rất bao nhiêu lợi hại chiêu thức. Nếu như đơn đấu Lâm Khả Hân không nhất định là đối thủ của nàng. Nhưng là thích khách lớn nhất khiếm khuyết ở nơi nào không sai, cơ hồ không có quần công kỹ năng. Nàng có thể làm được thương tổn rất cao, thậm chí một kiếm đứt cổ miểu sát một con quái vật, hiện tại là nàng có thể làm được trình độ, thế nhưng là tại bọn họ những người khác phía dựa ý ai nhờ xa nở dê, nàng thì hoàn toàn sẽ không bị chú ý tới. Bởi vì những thứ khác người, quá khoa trương. 3.000 phục tiên kiếm 3.000 thanh kiếm tại Trần Mạch bên người huyễn hóa ra đến, sau đó bay về phía đàn yêu thú phục tường thiên kích Trần Mạch mu a kiếm kỹ, một cái long ảnh nương theo lấy Trần Mạch kiếm đang múa may, sau đó phóng tới đàn yêu thú. Mọi người nuốt nước miếng một cái, bọn họ hiện tại không chỉ đang nhìn chấn hám nhân tâm chẳng diện, bọn họ rất nhiều người đều tại đếm lấy, cái này Trần Mạch đại thần đến cùng dùng bao nhiêu cái đại chiêu kiếm đoạn thương khung một bên khác chư thần điện, thậm chí thịnh thế hoàng triều rất nhiều công hội đều sẽ một chút chú ý một chút bên này, sau đó một hồi là mặt đất rung động, một hồi là thiên địa dị tượng, hỏa quang bắn ra bốn phía, sau đó bọn họ phát hiện, mẹ nó cái này phong thần tông. Bên kia còn không có luân hãm quái vật, thậm chí không có một cái công phá cổng thành mà giờ khắc này khung bình luận điên của người nào con mẹ nó nói một người đỉnh không được một cái công hội, cái này mẹ nó Trần Mạch một người giết hơn 1 triệu quái vật a, mà lại bên cạnh hắn đều rất cho lực một bên khác chư thần điện cảm giác không thích hợp a, làm sao cảm giác bọn họ bên này quái vật số lượng so với phong thần tông càng nhiều đâu, không phải nói cái thứ nhất thành lập công hội phải bị 5 triệu. Quái vật công kích sao, làm sao cảm giác trước mặt bọn hắn quái vật số lượng là nhiều a, mà thịnh thế hoàng triều càng ngộp bức. Bọn họ giống như mới là 5 triệu quái vật đi, nhưng là bất kể bao nhiêu, ngăn trở là không có vấn đề, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến phong thần tông bên kia thời điểm, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Còn tại thủ đại chiêu còn tại điên cuồng nện thời khắc này khung bình luận càng thêm điên cuồng, những người kia không nhìn thấy bên này đến cùng là tình huống như thế nào, thế nhưng là đang xem trực tiếp những người này lại toàn bộ hành trình nhìn lấy, nhìn vô cùng rõ ràng. Bọn họ thật cũng là dựa vào mấy người thủ cho tới bây giờ, bọn họ thật giết hơn 1 triệu con quái vật. Mà Trần Mạch thật toàn bộ hành trình thì dựa vào không gián đoạn đại chiêu oanh kích quái vật mới làm được mẹ nó ta điên rồi, đây đã là thứ 132 cái đại chiêu đi, không thích hợp, tuyệt đối không đối kình, một cái người chơi trên 100 cái kỹ năng, cái này tờ mở đến trò chơi hậu kỳ đều không có trên 100 cái, liền xem như ẩn tàng chức nghiệp đem tất cả kỹ năng toàn bộ đều học tập xong cũng không có trên 100 cái à, mà Trần Mạch đâu đừng nói là trên 100 cái kỹ năng. Cái này trên 100 cái còn tờ mở toàn bộ đều là dây thiên dây dây không khí đại chiêu, cho nên ta cảm giác đó cũng không phải Trần Mạch sẽ kỹ năng, hắn nhất định có vật gì đó có thể làm cho hắn có kỹ năng, nếu không thì quá không bình thường, quá khoa trương, mà lại các ngươi phát hiện không có theo Trần Mạch thành danh bắt đầu đến bây giờ, hắn phóng thích qua rất nhiều giống nhau tài mọn có thế, nhưng là hắn đại kỹ năng chưa từng có lặp lại phóng thích qua, đây chính là chứng cứ hắn nhất định có thể thu hoạch được đại lượng kỹ năng lại không thể lặp lại sử dụng, duy nhất một lần. Nhưng là, mẹ nó đây cũng quá đỉnh đi, công tử mạch đều làm không được ga mà lại, đặc biệt thả kỹ năng không muốn làm sao như thế rõ ràng hình ảnh, không biết đưa tới bao nhiêu người chấn kinh, cái này quá khoa trương, cơ hồ là một người đỉnh lấy hơn 1 triệu quái vật, để hơn 1 triệu quái vật đều không đột phá nổi cái này mấy người vòng vây lại. Là sau 20 phút, Trần Mạch mặt trước 300 vạn quái vật đại khái chỉ còn sót một chỉ hệ u hai bên, Trần Mạch đại chiêu còn có 32 bên. Đại chiêu rất nhiều, nhưng là quái vật số lượng thật càng nhiều, 200 cái đại chiêu rót hết, tăng thêm những người khác thương tổn, quái vật cũng liền nghèo rồi 2 triệu hai bên, nếu như là 5 triệu quái vật, còn thật khó mà nói có thể hay không trèo trống, nhưng cũng còn tốt, hệ thống này tiểu âm còn tính là có chu tờ thiện lương. Trần Mạch nghĩ nghĩ, còn phải chừa chút đại chiêu cho chư thần điện bọn họ một số kinh hỉ đây. Người ta hơn 1 triệu thành viên đỉnh không lên, Trần Mạch bên này mấy người thanh quái số lượng, cũng là không có người nào. Soát Trần Mạch tế ra Thái Hư Tinh Không Đồ. Thái Hư Tinh Không Đồ cũng xưng là Vô Thượng Tinh Không Đồ, mặc kệ là Thái Hư vẫn là Vô Thượng, đều chứng minh cái này bản đồ tinh không khủng bố, mà giờ khắc này những cái kia nhìn trực tiếp người chơi cả đám đều thật là phục, cái này thật quá khoa trương. Đổi mới bọn họ đối với game online giả lập nhận biết, Vô Thượng Tinh Không Đồ bay hướng lên bầu trời. Toàn bộ ban ngày bầu trời trực tiếp biến thành ban đêm tinh thần, sắc trời, đen lại.